Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chính mình muốn chết hát, I, D, R, A, Xeo, Đồng, khắc khắc khắc, một tên lão phu nhân bị Baker từ phòng dưới đất bên trong đề kéo ra ngoài. Bịch một tiếng, lão phu nhân ngã ngồi ở trên sàn nhà ho sặc sụa. Sang, phòng dưới đất bên trong có độc khí, nhưng trang viên này bên trên cũng là có từ từ oanh lên lửa lớn rừng rực. Lão phu nhân tuổi nhìn qua đã có hơn 80. Hơn nữa, Baker có thể thấy, lão bà này không còn nhiều thời gian. Cái này cũng là Baker đồng ý cứu nàng đi ra nguyên nhân. Nàng nhất định phải chết. Có điều Baker đồng ý cho lão bà này đổi một cái không thê thảm như vậy cái chết. Dù sao, trúng độc mà chết dáng dấp nhưng là rất khốc liệt. Suy nghĩ một chút, Baker một lần nữa nâng nổi lên lão phu nhân. Xèo một tiếng, xuất hiện ở trang viên ở ngoài. Mặc dù là toàn bộ trang viên bị thiêu hủy đều không thể lan đến gần một chỗ ngóc ngách. Lão phu nhân một lần nữa ngã ngồi trên mặt đất. Baker hướng về xa xa đứt quãng lấp lóe đèn hiệu cảnh sát ánh sáng nhìn lại. Đó là này đảo Santa Catalina trên duy nhất thành thị Avalon cảnh lực. Nên đi, Baker xoay người, thân hình dần dần tiêu tan. Các loại, khạc, chờ chút, xin nhớ, ngoặc kép, Baker dừng bước lại, xoay người nhìn một bên ho ra máu một bên hô để hắn chờ chút lão phu nhân. Mặt không hề cảm xúc nói rằng, có việc, nếu như nàng dám nói muốn dẫn nàng cùng đi, Baker dám cam đoan lập tức đưa nàng lên đường đi thấy Mephisto. Lão phu nhân dù sao cũng là lão phu nhân, tuy rằng không biết tại sao ở độc khí xâm lược bên dưới nàng không có cái thứ nhất chết đi, nhưng cũng kiên trì không được bao lâu. Ba, lầu ba, thư phòng, đi đến đệ ngũ. Thứ ba, sau đó, tả năm, lão phu nhân đứt quãng nói. Ở nói xong câu đó sau khi, lão phu nhân tựa hồ tiến vào một loại nào đó trạng thái. Ngẩng đầu, một đôi vẩn đục hai con mắt ngắn ngủi xuất hiện thanh linh. Xin mời giúp ta giao nó cho S-H-I-L-D. Dứt lời, lão phu nhân dùng khát vọng, ánh mắt cầu khẩn nhìn kỹ Baker. Sau đó, trong tròng mắt thần thái dần dần tiêu tan. Một giây sau, lão phu nhân thân thể vô lực hướng về bên cạnh đổ tới. Baker nhưng là ngẩng đầu nhìn kỹ trên đỉnh đầu tinh tinh. Hiếm thấy một lần phát thiện tâm, kết quả là cho hắn gây phiền toái. What the fuck, ai có thể nói cho hắn? Tại sao kẻ thù của hắn còn rất miêu cùng S-H-I-L? Đề người kéo tới đồng thời. Lẽ nào S-H-I-L Đề đã sớm biết Uriel ở đâu? Baker lông mày dương lên, não bù Uriel cùng S-H-I-L Đề một loạt cái mông giao dịch. Trong lòng đột ngột có một chuỗi ngọn lửa bị nhen lửa. Khá lắm, đây là trời xanh nhất định phải hắn ba sông S-H-I-L Đề sao? Baker nghĩ như vậy, xèo một tiếng, biến mất ở tại chỗ. Đợi được lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã dường như cuồng như gió đánh tan, dường như rồng lửa như thế thôn phệ trang viên đại hòa. Sau đó trực tiếp bay lên không từ lầu một lẻn đến lầu ba. Trong thư phòng, Baker không nhìn tên này vì là thư phòng kỳ thực nhưng là một cái thư viện sự thực. Trực tiếp đi tới khung thứ năm. Sau đó đếm lấy hàng thứ ba, sau đó lấy ra tả lên đệ ngũ quyển sách, lược sử thời gian, Baker lông mày nhíu lại, mở ra cuốn sách, lạch cạch một tiếng, một cái màu trắng bạc nhỏ bé hình, không bằng đầu ngón út chương 1, đại USB từ bên trong rơi xuống đi ra. Run lên, Baker xác nhận đang không có sót lại đến, trực tiếp thân hình ở biến mất tại chỗ. Lúc này giờ khắc này, bên ngoài dòng nước cũng đã mở ra. Sau một tiếng, Baker ở Los Angeles, một nhà khách sạn 5 sao quẹt thẻ vào ở. Lại là nửa giờ, từ phòng tắm sau khi đi ra Baker bao bọc một cái khăn tắm. Đi tới phòng khách quầy ba bên kia từ bên trong lấy ra một bình rượu điếm chuẩn bị buốc bông. Mở ra đồng thời, lấy ra một bên điện thoại di động, gọi điện thoại quá khứ. 10 giây đồng hồ sau, điện thoại chuyển được. Này, Barbara, âm thanh ở bên kia vang lên, có chút lười biếng cùng phiền muộn. Thân ơi, ta rất cao hứng ngươi lần thứ nhất ở ban đêm gọi điện thoại cho ta. Nhưng, ta rất không thích như ngươi vậy quấy rầy hành vi. Baker không có cười cũng không có sửa lại. Barbara trong miệng thân ái. S-H-I-E-L-D đã sớm biết Uriel tâm tích. Chính đang Washington, nhà trọ Barbara đứng dậy, che lại trán đầu. Ai? Uriel, cái kia người từ Chicago trở về liền đang tìm kiếm thiên sứ. Ngươi nói xem. Barbara xuống giường, đi tới phòng khách quầy ba bên kia cho mình rót một chén nước lạnh. Uống một hớp sau khi nói rằng, S-H-I-E-L-D làm sao có khả năng sẽ biết Uriel tâm tích. Baker mím môi rượu trong chén. Ngươi dám đại biểu S-H-I-E-L-D nói câu nói này. Barbara nhíu nhíu mày, ngươi có thể nói cho ta đến tột cùng sao rồi? Ta là không biết, hơn nữa ta có thể bảo đảm New York cùng Washington đều không biết. Baker nghe trong điện thoại, Barbara rất là khẳng định ngữ tức nở nụ cười một tiếng. Muốn biết, đến Los Angeles đi, đúng rồi, các ngươi nên đi thông báo tiểu bang California phân bộ. Nếu không thì, ngày mai sợ là có cái kinh thiên tin tức lớn muốn làm nổ toàn bộ thế giới. Tính cả phòng dưới đất, những người nữ giới, đêm đó... Đảo Santa Catalina trên mất đi sinh mệnh nhân số đã phá 4 chữ số. Này nếu như bị lộ ra ánh sáng đi ra. Ha ha, đừng nói là liên bang. Coi như là toàn bộ thế giới đều sẽ triệt triệt để vỡ tổ. Barbara nắm chén nước động tác hơi dừng lại một chút. Nghe Baker câu nói này. Một luồng không thế nào tốt đẹp linh cảm dâng lên trên. Giê-xu Thượng Đế. Ngươi lại đã làm gì? Baker, tính tình của ngươi liền không thể nhận liễm một chút không? Nếu như ngươi tiếp tục như thế bạo ngược xuống, sớm muộn có một ngày, gặp có mạnh hơn ngươi người gặp treo lên đánh ngươi. Ngươi là nói ta thiếu hụt đến từ xã hội đánh. Đập, đúng, ha ha, Baker cười cợt, trực tiếp đem đảo Santa Catalina địa danh báo cho Barbara. Sau đó nói. Cảm tạ ngươi quan tâm, ta tin tưởng, một ngày kia vĩnh viễn sẽ không đến, treo lên đánh ta người có, nhưng chỉ cần ta không chết, chết sẽ là người kia. Dứt lời, Baker cúp điện thoại, Washington nhà trọ Barbara nghe trong điện thoại manh âm, bó lấy chính mình mái tóc dài màu vàng óng, nháy mắt một cái sau khi mắng một câu shit. Một giây sau... Barbara vội vàng một lần nữa nhấc điện thoại lên, một bên bấm hen nữ sĩ điện thoại, vừa đi tiến vào phòng ngủ dành thời gian ăn mặc quần áo. Quên nói rồi, có mấy người đi ngủ thích mặc áo ngủ, nhưng có mấy người nhưng là rất đáng ghét liền đi ngủ đều có ràng buộc cảm. Barbara chính là người sau. Ngày thứ hai, Baker từ xa hoa trên giường lớn mở hai con mắt. Ngủ một giấc sau khi tinh thần thoải mái, sức sống vô tận lại lần nữa trở lại trên người hắn. Vươn người một cái, Baker đánh hát xì, rời giường, mở ra phòng ngủ rèm cửa sổ. Ngay lập tức liền nhìn thấy cái kia đã ở cách một cái đường cái trên bờ cát dậy sớm lướt sóng vô số. Người nhi, lướt sóng, Baker lông mày nhíu lại. Lại nói đồ chơi này cũng có 3 năm không có chơi đùa. Vừa vặn, Los Angeles, thành phố thiên thần, độ nghỉ phép cũng không sai. Nửa giờ sau, Baker hỏa tốc tắm một cái. Tay phải vụt qua, một bộ toàn thân hình thái màu xanh da trời áo tắm xuất hiện. Lập tức xuất hiện còn có đồng dạng đồng bộ màu xanh da trời ván lướt sóng. hắn nhưng là có một cái không gian chứa đồ nam nhân đây. Cứ việc không gian không phải rất lớn, nhưng đồ vật bên trong đều có như thế ý nghĩa đặc thù. Võ trang đầy đủ, Baker mở cửa chuẩn bị xuống lầu lướt sóng. Nhưng ngay ở mở cửa sau khi, một thân quần áo thể thao tôn lên linh lung vóc người Barbara nhưng là xuất hiện ở cửa. Một giây sau, ngươi, Barbara thu hồi chuẩn bị gõ cửa tay phải. Một mặt đăm chiêu nhìn Baker trên người màu xanh da trời áo tắm còn có cáp trên bả vai phía dưới. Màu xanh da trời ván lướt sóng nhíu nhíu mày. Đây là ta ở đảo City thời điểm mua đưa cho ngươi chứ? Baker lắc đầu. Không phải, làm sao có khả năng? Ngươi nhìn lầm, đây là ta tự mua. Barbara chỉ vào ván lướt sóng đằng trước một cái dùng dầu tính bút họa phù hiệu. Ngươi xác định sao? Baker tay phải vụt qua, đem ván lướt sóng trực tiếp thu hồi. Trên đảo sự tình hết bận. Barbara nhìn vẻ mặt nghiêm túc Baker. Ngươi ở nói sang chuyện khác sao? Baker mặt không hề cảm xúc xoay người hướng về bên trong gian phòng một lần nữa đi đến. Không nghi ngờ chút nào. Hắn lướt sóng kế hoạch hẳn là bị nhỡ. Barbara nhìn Baker đi vào bóng lưng khóe miệng hơi cong lên. Bộ này áo tắm cùng ván lướt sóng là nàng mua. Nàng nhớ đến rất rõ ràng. Dù sao đó là lần thứ nhất nàng cùng Baker gặp gỡ thời điểm. Lúc đó là thiên niên kỷ. Barbara ở đảo City nghỉ phép thời điểm gặp phải Baker. Nàng đầu tiên nhìn liền chú ý tới Baker. Không có cách nào. Baker lúc đó là tóc đen thường thường không có gì lạ Hero Mountain dáng dấp. Dựa theo đạo lý đến nói đúng không quá sẽ bị người đầu tiên nhìn liền chú ý tới. Chỉ là trên bờ biển, có ai đến bãi biển du ngoạn là âu phục dày da tại người. Này không cho Barbara chú ý đều rất khó. Lại sau đó, một loạt sự tình phát sinh sau khi... Barbara ngày thứ hai liền lôi kéo lúc đó rất rụt rè Baker mua bộ này áo tắm còn có ván lướt sóng dự. Định gọi Baker lướt sóng, nghỉ phép kết thúc, hai người đồng thời biết rồi thân phận của nhau. Lại sau đó, lần thứ hai gặp mặt thời điểm Barbara hỏi chuyện này, Baker ngay lúc đó hồi phục là đã ném mất, trước mắt nhìn tới, nói một đằng làm một nẻo. Barbara nội tâm nở nụ cười một tiếng, vào nhà, đóng cửa, sau khi nhìn chuẩn bị tiến vào phòng ngủ đóng cửa thay quần áo Baker nói rằng, ngày hôm nay lãng không sai, chúng ta có thể xuống chơi một hồi. Baker cũng không quay đầu lại nói rằng, không đi, du ngoạn, không đúng, loại này có chút tương tự với thi đấu vận động, nói như thế nào đây? Baker một người chơi lời nói là không đáng kể thắng thua. Nhưng nếu như bên cạnh có cái nhận thức, nếu như Baker cảm giác mình nắm không được người thứ nhất, hắn thà rằng không đi. Barbara chính là cái bật hack. Baker vừa nghĩ tới lần thứ nhất ở đảo City lướt sóng hình ảnh, không khỏi lắc lắc đầu. Không lâu lắm, Baker thay xong quần áo, thu dọn chính mình ống tay mở ra cửa phòng ngủ đi ra. Một giây sau, Baker hướng về Barbara hỏi, còn kiên trì S-H-I-E-L-D không biết Uriel. Barbara nhìn về phía Baker, ta không biết ngươi từ nơi nào được tin tức, ta có thể bảo đảm S-H-I-E-L-D không quen biết Uriel. Đây là ngày hôm qua nàng đi suốt đêm máy bay qua tới nơi này. Thời điểm, Maria Hill cùng Victoria Hen trải qua luôn mãi xác nhận sau khi hồi phục. Này xem như là S-H-I-E-L, để chính thức đáp lại. Baker gật gật đầu, tay phải nhiều lần, lấy ra tối hôm qua từ trong trang viên được USB. Cái này USB ta ngày hôm qua tới tay, ta còn không thấy. Vì lẽ đó, mới vừa hồi phục, xem như là S-H-I-E-L-D cuối cùng hồi phục sao? Barbara nói rằng, Hiu cục trưởng cùng Hen quan chỉ huy là không biết chuyện. Điểm này, ta có thể làm bảo đảm. Được, Baker nở nụ cười một tiếng. trực tiếp lấy ra bên cạnh tối ngày hôm qua tại Hạ Dương khách sạn thời điểm đi ngang qua tiệm máy. Vì tính mua một đài vẫn không có phá phong laptop, hắn đã cho cơ hội. Nếu như bên trong có cái gì Uriel cùng SHIELDPY giao dịch lời nói, như vậy thì không thể trách hắn không có chớ bảo là không báo trước cũng. Mở ra, thắp sáng, tiến vào mặt bàn, xen vào USB, làm liền một mạch, xèo một tiếng, hầu như là ở USB xen vào một khắc đó. Một cái toàn màn hình mã hóa đăng nhập hệ thống xuất hiện. Ở mật mã lan trên dưới phân biệt có một nhóm nhắc nhở. Mặt trên, Field 34, phía dưới, ba lần sai lầm tự động tiêu hủy. Baker nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hắn Barbara. Barbara nhìn mặt trên đề nghị, nhíu nhíu mày, lấy ra điện thoại của chính mình. Chính muốn đứng lên gọi điện thoại thời điểm tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trực tiếp gọi Maria Hill điện thoại, sau đó mở ra khoách âm. Sau 10 phút, Phil Coulson âm thanh ở điện thoại bên kia vang lên. Phil 34, Vicky, Hannah. Hill âm thanh ở bên nói rằng, Vicky, Hannah, đây là người nào? Cục trưởng, Vicky, Hannah là thủ hạ ta một tên đặc công. Năm trước thời điểm, tiểu bang California đo lường đến một tổ quy mô lớn vũ khí vận tải lỗ thủng. Vicky, Hannah chính là vào lúc ấy quá khứ điều tra chuyện này. Nhưng sau 3 tháng, Vicky, Hannah lại đột nhiên mất tích. Lúc đó tiểu bang California phân bộ còn tổ chức quá một lần quy mô lớn siêu tầm hành động. Phil như thế nói, lập tức thông qua điện thoại nói rằng, Merton tiên sinh, cái này USB ngươi là từ nơi nào tìm tới? Baker gạt gạt, thật giống có chút rõ ràng cái gì. Nhưng, Baker ngữ khí lành lạnh, mật mã trước tiên. Phil liếc mắt nhìn ngồi ở phía sau bàn làm việc Maria Hill. Người sau gật gật đầu. Phil suy nghĩ một chút nói rằng, nếu như là khẩn cấp liên lạc mật mã lời nói, như vậy, hẳn là Bravo, B, Delta, D, Kilo, K. Baker theo Phil báo mật mã từng cái đưa vào. Một giây sau, đăng nhập hệ thống thuận lợi kiểm tra. Một phần phân văn kiện cùng bức ảnh xèo một hồi liền xuất hiện. Baker hai con mắt co rụt lại, ánh mắt rơi vào trên người một người, tóc bạc trung niên nam, âu phục thêm dày da, kính mắt mà lăng người. Alexander Pierce, vì lẽ đó, SHIELD cũng không biết Uriel. Đây là thật sự, nhưng xà thuẫn cục nhưng là biết Uriel người này. Là ý này đi, Baker mở ra tấm hình kia, cũng là 150 tấm hình đánh số cuối cùng một tấm. Cái kia Alexander Pierce cùng Uriel nắm tay chụp ảnh chung, ánh mắt lấp lóe. Này CMN không phải là mình cho mình tìm việc sao? Câu nói này nói chính là HIDRA. Tương tự, đó cũng là Baker, vẫn là câu nói kia. Baker ở trên nguyên tắc là không thèm để ý SHIELD cùng 9 con trong lúc đó ân ân oán oán. Dù sao HIDRA có thể cho tàn lại cháy, nguyên nhân lớn nhất chính là bắt nguồn từ SHIELD. Kẹp giấy kế hoạch, có câu nói thế nào tới? Trời làm bậy thì còn sống được, tự mình làm bậy thì không thể sống được. SHIELD chính là cái kia tự làm bậy người. Vì lẽ đó, Baker là chẳng muốn dính líu chuyện này. Nhưng trước mắt, Baker nhìn kỹ cái kia bức ảnh bên trong một mặt ý cười mà nắm tay hai bên. Trên mặt tràn ngập hợp tác vui vẻ Uriel cùng Alexander Pierce làm hít sâu. Rất rõ ràng, Uriel cũng không có cùng SHIELD đạt thành cái gì PY giao dịch, mà là xà thuẫn cùng Uriel đạt thành rồi một loại nào đó PY giao dịch. Cho tới giao dịch gì? Nếu để cho Baker đến đoán lời nói, như vậy, chỉ có một loại độ khả thi. Vậy thì là Uriel cùng H, I, D, R, A bán chính mình bất tử quân đoàn các con gái. Sau đó từ H, I, D, R, A trên thu được trên kinh tế cùng vũ lực trên chống đỡ. Hoặc là, những cô gái kia đều là H, I, D, R, A bắt cóc lại đây cho Uriel. Là Baker duy nhất suy đoán. Nếu không thì, Baker là ở không nghĩ ra được. Uriel còn có thể cùng H, I, D, R, A làm giao dịch gì? Hoặc là nói, Baker không nghĩ ra được ngoại trừ cái này. Uriel còn có chỗ nào đáng giá H, I, D, R, A cùng làm giao dịch đây? Baker một số thời khắc vừa nghĩ tới thiên sứ bộ tộc ở trái đất lịch sử. Liền rất là chắc tin tưởng. Vũ trụ này cho thiên sứ bộ tộc nam nữ đều thịnh thế mỹ nhan dung mạo. Nhưng cũng chỉ có quên cho sự thông minh của bọn họ thêm cái điểm. Nhìn thiên sứ bộ tộc ở trái đất lăn lộn làm sao? Một vị nghi ngờ từ thiên sứ nữ vương Enzo đi tới nữ thiên sứ Andy pha trộn lâu như vậy. Cũng có điều là cái nho nhỏ lính đánh thuê. Bảy vị thiên sứ trưởng vợ chồng trực tiếp trạch cư Chicago thánh thành. Ngoài ra, sức ảnh hưởng hoàn toàn không có. Đang xem Uriel, người một con mẹ nó từ trái đất vừa mới bắt đầu liền đi tới hiện tại nhân vật. Dĩ nhiên lưu lạc tới cùng H, I, D, R, A làm giao dịch trình độ. Đương nhiên, Baker không phải nói thiên sứ liền không thể cùng H, I, D, R, A làm giao dịch. Nhưng, người từ lúc nguyên thủy thời đại liền chạy tới người không nói những thứ khác. Không nói hợp nhất H, I, D, R, A, nhưng hỗn cái H, I, D, R, A cao tầng hẳn là không có vấn đề chứ. Kết quả đây, khá lắm, lưu lạc tới dùng con cái của chính mình dùng H, I, D, R, A làm giao dịch mua súng đạn cùng công cụ nữ. Trình độ, tính toán đâu ra đấy. Năm đó rơi vào trái đất thiên sứ bộ tộc, sợ là cũng chỉ có cái kia bây giờ hướng đi không rõ lập trái đất thiên sứ truyền thuyết cái kia. Nam thiên sứ vẫn tính là lăn lộn có thể, có điều điều này cũng chỉ là Baker suy đoán, đang không có nhìn thấy cái kia bản thân trước. Baker bảo lưu suy đoán của chính mình kết quả, dù sao thiên sứ bộ tộc cho Baker hy vọng rất lớn. Tương tự, dành cho thất vọng cũng là rất to lớn. Vốn cho là thiên sứ bộ tộc là cái có thể cùng Odin sóng vai thần tộc. Nhưng ai biết, sao huyệt đều bị người ta Odin cho bưng. Hơn nữa tựa hồ còn cùng Odin một nhà kết liễu sinh tử đại thù. Đúng thế, Odin một nhà, ai bảo thiên sứ bộ tộc vừa mới bắt đầu giúp đỡ Odin đánh hắn đại khuê nữ Hela tới. Sau đó lại chém Odin hai khuê nữ đây. Này không phải đắc tội rồi Odin người một nhà cái kia gọi là gì đây? Đây là, bên cạnh Barbara cũng nhìn thấy tấm hình này bên trong Alexander Pierce. Không biết vì sao, Barbara nội tâm đột nhiên có chút nhàn nhạt mừng trộm. Dù sao lúc đó ở tiệm máy vi tính bên trong thời điểm. Người kia nhưng là lời thề son sắt nói chẳng muốn dính líu một số chuyện hư hỏng bên trong đây. Trước mắt đây, người định làm gì đây? Thần lý, Baker cũng nhận ra được Barbara ánh mắt. Hoàn hồn, mặt không hề cảm xúc liếc mắt một cái. Ta sẽ không dính líu các ngươi sự tình đi. Barbara nhún vai. Tốt, ta muốn là tin ngươi. Trừ phi đổi họ, Baker là cái gì tính khí? Barbara là rõ ràng nhất. Toàn bộ chính là một táo bạo tiểu hỏa online phát hỏa tính cách. Barbara có thể rất phụ trách nói, không có ai so với ta càng hiểu Baker. Cái tên này trong tự điển sẽ không có nuốt giận vào bụng chữ này. Hắn liền S, H, I, L, D đều không sợ. Còn sẽ bỏ qua cho H, I, D, R, A. Hơn nữa, Barbara Moss cùng Victoria Hen quan chỉ huy còn có Maria Hill cục trưởng đều vẫn cho rằng bây giờ ở S, H, HIIL, đề lệnh truy nã trên cao cao mang theo. Hiện nay nằm ở mất tích trạng thái Nick Fury có thể đã ở trong bóng tối bị Baker cho một súng. Giải quyết, Baker liếc mắt một cái ngoài miệng nói tốt, nhưng đầy mặt viết ngươi xem ta tin không tin ngươi vẻ mặt Barbara. Khóe miệng kéo kéo, một lát sau, Baker hoàn hồn, sớm đánh dự phòng châm. Ta là ta, S-H-I-I-L, D là S-H-I-I-L, D, ta không dính líu các ngươi sự tình. Các ngươi cũng đừng dính líu chuyện của ta. Đương nhiên, ngoặc kép, Baker nhìn không chút do dự gật đầu theo tiếng, nhưng viết ngươi cứ việc đi. Chúng ta ở phía sau ngươi. Kết thúc vẻ mặt Barbara triệt để không nói gì. Này bản tính là đánh cho bùm bùm hưởng. Baker cùng H, I, D, R, A mới vừa lên. Cùng S, H, I, E, L, D cùng H, I, D, R, A mới vừa lên là hoàn toàn khác nhau khái niệm. Đơn giản mà nói, Baker cùng H, I, D, R, A cứng lên. Như vậy, S, H, I, E, L, D hoàn toàn có thể theo mặt sau lặng lẽ giải quyết làm thanh tràng công tác. Hơn nữa, bởi vậy, thậm chí còn có thể ngoại trừ S, H, I, E, L, D nhức đầu nhất một vấn đề. Đơn giản mà nói, Baker có thể không khác biệt chặt giết từng cái H, I, D, R, A, nhưng S, H, I, E, L, D không được. Dù sao S, H, I, E, L, D là dưới ánh mặt trời kết quả. Cái này USB bên trong còn có mấy cái tài liệu. Mở ra, toàn bộ là mấy năm gần đây các nơi trên thế giới mất tích thiếu nữ tài liệu ghi chép. Ở mỗi một cái tên mặt sau còn mang vào thiếu nữ bức ảnh. Baker nhíu mày nhìn về phía bên cạnh Barbara. Cái kia phòng dưới đất tìm đã tới chưa? Barbara ừ một tiếng, nghĩ ba tiếng đi tới vào trang viên lòng đất không gian chứng kiến cái kia một bộ chấn động hình. Ảnh tâm tình có chút không thế nào mỹ lệ. Thẳng thắn mà nói, ở lúc đó, Barbara nhìn thấy hình ảnh kia thời điểm. Ngay lập tức là không nhịn được muốn chạy đến Baker trước mặt trực tiếp động thủ. Barbara biết Baker thích giết chóc, nhưng từ phương diện nào đó mà nói, Baker giết chết đều là trêu chọc quá cả nhà hắn. Dựa theo S, H, I, E, L, D nhà tâm lý học phân tích, Baker là cái rất cực đoan chấp nhất người, nhưng cùng lúc, người không đi trêu chọc hắn lời nói. Còn là một rất dễ nói chuyện đối tượng. Vì lẽ đó, Barbara cảm thấy Baker tính cách này cũng vẫn được. Nhưng, lập tức trực tiếp giết chết hơn 800 tên tuổi thanh xuân nữ tử. Còn có mang thai, Barbara cảm giác mình hoàn toàn không chịu nhận. Nàng không thể nào tiếp thu được máu lạnh đến như vậy trình độ Baker. Nhưng rất nhanh, Barbara phục hồi tinh thần lại. Cứ việc những người kia vẻ mặt thống khổ mà bẻ cong, nhưng thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Sau đó báo cáo đi ra, Barbara không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Baker giết người xem thường dùng độc, những người tuổi thanh xuân nữ tử đều là chết ở độc giết chết dưới. May là ngươi thông báo chúng ta, nếu không thì chuyện này một khi bị lộ ra ánh sáng, toàn bộ thế giới đều sẽ sôi trào. Barbara sắc mặt nghiêm túc hướng về Baker như thế nói. Lập tức hơi có chút ngạc nhiên nói rằng, ngươi định làm gì? Làm thế nào? Đúng. Ha ha. Baker suy nghĩ một chút, cũng không có cùng Barbara ẩn giấu cái gì. Trực tiếp nói, thực, ta là cái rất đáng ghét bạo lực người. Có thể ở trên bàn đàm phán giải quyết. Ta không quá yêu thích dùng bạo lực nói chuyện. Ta sẽ tìm Alexander Pierce nhờ một chút. Tán gẫu cái gì? Tự nhiên là tán gẫu Uriel cùng Alexander Pierce làm giao dịch những người tử nữ sự tình. Baker nói rồi muốn tiêu diệt Uriel toàn tộc. Thiếu một cái, đều toán Baker nói mà không tin. Baker đã nghĩ kỹ, Alexander Pierce giao người. Như vậy tất cả dễ bàn. Người thật ta thật chào mọi người, nhưng nếu như không cho, cái kia Baker chỉ có thể tự mình động thủ đi lấy. Đến vào lúc ấy, liền không phải dễ giải quyết như vậy. Vẫn là câu nói kia, nếu không là Baker hiện tại đánh không lại Captain Marvel, hắn liền Nick Fury cũng dám giết. Chỉ là một cái hát, I, D, R, A, nói thật sự. Baker còn thật không có để ở trong mắt quá. Ngươi cho, đều đại hoan hỉ. Ngươi không cho, ta không ngại ở nhiều một cái xưng hô. The Undertaker, đưa hát, I, D, R, A triệt để quy về phế tích người. Barbara nghe Baker câu nói này, đầu tiên là trầm mặc một hồi, lập tức gật đầu, đã hiểu. Baker hiếu kỳ nhìn về phía Barbara, đã hiểu, đây là cái gì cái ý tứ? Barbara hướng về Baker khẽ mỉm cười, khá là khuynh thành, những ngày qua đối với SHIELD bên trong kiểm tra đã đi ra. Người chuẩn bị đi Triskelion thời điểm sớm nói với ta một hồi. Ta bảo đảm, người muốn giết, toàn bộ là H-I-D-R-A, Baker. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.